Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 92, kháng cự, Bùi Dịch phát hiện Phùng Nam tại mình không có tìm được nàng cái này trong nửa năm. Biến hóa rất lớn, làm nàng lên đài diễn lên ăn mày ất, cùng một cái khác ăn mày Giáp Niệm lên lời kịch thời điểm. Hắn ngồi ở dưới đài, nhìn nàng đứng trên đài cùng một cái khác diễn ăn mày thiếu niên đối diễn lúc. Hắn thật lâu chưa tỉnh hồn lại, trong đầu của hắn nghĩ đến bản thân dĩ vãng trong ấn tượng Phùng Nam. Nhớ tới Thụy Cát khách sạn bên trong bị Diêu Tường quấy rối giang sát. Lại nhìn thấy trên đài chính rụt lại thân thể, biểu diễn một cái vừa lạnh vừa đói tên ăn mày giang sát. Hắn nghĩ đến bản thân hỏi nàng tiến giới giải trí nguyên do. Nàng cười nói thiếu tiền, lúc hắn liền có chút khó chịu. Điều tra trong tài liệu, giang sắt xuất thân cũng không tốt, nàng chỉ là Đỗ gia kế nữ. Tại Đỗ gia thời gian không được tốt qua, Phong Tuyết dạ người về tập luyện người phụ trách ấm mới vừa ở biết giang sắt chỉ là đến trong. Giạp hát sau khi luyện tập, rõ ràng Thường Ngọc Hồ dụng ý, hắn tại giang sắt tập luyện xong ăn mày ất nhân vật này về sau. Vòng tiếp theo tập lúc. Lại an bài nàng thử diễn cái khác nhân vật, tập luyện đến khoảng 6 giờ chiều. Trong rạp hát người liền đều riêng phần mình tàn, giang sắt xuống đài thời điểm, Bùi Dịch vẫn ngồi ở dưới đài. Tinh thần có chút hoảng hốt, hắn nhìn tinh thần hoảng hốt, giống như bị đả kích lớn bộ dáng. Ở đây ngồi gần thời gian 3 tiếng, đoán chừng hắn cũng là chờ đến không kiên nhẫn được nữa. Nếu như chờ đến phát chán. Ngươi nên đi trước, giang sắt cầm áo khoác của mình treo ở cánh tay ở giữa. Cái trán đều gặp mồ hôi, Bùi Dịch đưa tay đón qua bọc của nàng. Hắn cũng không phải có bao nhiêu quan tâm, chỉ là nghĩ đến ăn cơm buổi trưa lúc giang sắt hai lần muốn ba lô rời đi tình huống. Sợ nàng chạy, không phải nhàm chán, hắn kéo ba lô nhỏ dây lưng sắn tại trên đầu ngón tay. Tâm tình có chút xa xút. Đã là yêu thương nàng chịu khổ đầu, nhưng cũng nói không nên lời. Đi, hắn đã chờ nửa ngày, lúc này còn không có muốn cùng nàng tách ra ý tứ. Giang sắt nhìn hắn một cái, hắn cúi thấp đầu, ánh mắt có chút tối nhạt dáng vẻ, cả người khí thế đều đê mê. Thế nào, hai người tiến vào nhà để xe, giang sắt lấy đã có chút lỏng lẻo tóc để xuống, đưa tay đi gãi gãi. Quay đầu liền thấy Bùi Dịch còn đang nhìn nàng, ánh mắt của hắn si ngốc, thấy nàng có chút tê cả da đầu. Bùi Dịch muốn nói lại thôi, nửa ngày về sau, mới hỏi, ngươi còn phải lại tới sao? Ta nhìn bọn họ đối với ngươi cũng không tốt, nàng thứ nhất tập. Dù là cũng không phải là muốn cuối cùng đoạt trong rạp hát những người này nhân vật. Nhưng không có đến bắt đầu diễn một khắc này. Ai cũng không dám xác định nàng nói có phải thật vậy hay không. Bởi vậy tại ấm vừa an bài nàng thử diễn, Phong Tuyết dạ người về, bên trong nhân vật lúc. Rất nhiều bị nàng thay thế thử diễn người khó tránh khỏi đều đối nàng sinh ra mấy phần bài xích chi. Tâm đến, nghỉ ngơi quá trình bên trong. Trong rạp hát người ngồi xuống một bên, nàng bản thân cầm kịch bản ngồi một bên khác, đưa nàng bài xích đến hết sức rõ ràng. Hắn tại dưới đài thấy cảnh này thời điểm, trong lòng như thiêu như đốt, trong lúc nhất thời trong lòng quyết tâm, muốn làm cho nàng tới làm nhân vật nữ chính, đem những này người đều đá ra trong rạp hát, một phương diện lại lo lắng nàng sẽ khí mình tự tác chủ trương. Buổi chiều nhìn nàng tập mấy canh giờ này, thấy trong lòng của hắn trầm bổng chập trùng, ta tiếp bên trên ra công ty một bộ phim, Hầu Tây Lĩnh biên kịch Bắc Bình Thịnh Sự. Nhưng là ta trước kia cũng không có diễn qua kịch, cho nên kỹ thuật diễn không tốt. Hầu lão sư chuyên môn xin Thường lão sư dạy một chút ta, hắn trong lời nói lo lắng giang sắt đã. Hiểu, không khỏi giải thích nói. Thường lão sư an bài ta tại trong rạp hát học tập một đoạn thời gian. Cũng là rèn luyện ta. Ta đương nhiên sẽ lại đến, nàng đưa tay muốn đem đầu tóc một lần nữa kéo lên đến. Trong bọc chuông điện thoại di động lại vang lên, giang sắt đưa tay vừa để xuống, tóc kia lại lần nữa tán lạc xuống, choàng tại nàng đầu vai, nàng quay đầu đi tìm bọc của mình, Bùi Dịch đem bọc của nàng đưa tới. Nàng mới nhớ tới lúc trước từ trong rạp hát ra lúc. Túi liền bị hắn xách quá khứ. Đưa điện thoại di động lấy ra về sau. Hắn nhìn thấy Giang Sắt cầm kiểu cũ điện thoại. Tay liền cầm thật chặt. Điện thoại là thứ 99 phong thư tình, đoàn làm phim đánh tới. 99 phong thư tình, là tại một tháng chiếu lên. Đoàn làm phim gọi điện thoại tới là nhắc nhở nàng. Phim tuyên truyền kỳ có thể sẽ sớm, ước chừng tại cuối tháng 11 đến tháng 12 ở giữa. Có thể sẽ mời nàng phối hợp tuyên truyền. Nàng ngoẹo đầu 10 phần thật lòng cùng người đối thoại. Trong xe cũng không lớn. Trên người nàng mùi thơm giống như vô khổng bất nhập xâm chiếm Bùi Dịch khứu giác. Hắn nhìn xem nàng trắng nõn bên mặt, dưới ánh đèn lờ mờ. Con mắt của nàng nửa híp, lông mi lại quyền lại trương. Nháy nháy, mấy lọn tóc rủ xuống rơi vào trước ngực nàng. Hắn nhịp tim càng ngày càng gấp rút. Đông đông đông, cơ hồ vượt trên nàng nhỏ hơi nhỏ giọng nói chuyện tiếng. Bùi Dịch cả gan, run rẩy giơ tay lên. Đi câu nàng cái kia một sợi rơi xuống tóc, nàng cũng không có né tránh. Đầu ngón tay hắn đụng phải có chút lạnh buốt tóc tia mà thời điểm. Hắn một đôi chân đều căng thẳng. Giờ khắc này Bùi Dịch tâm tình là 10 phần phức tạp. Hắn biết Giang Sắt là ai. Giang Sắt trong lòng đối với hắn là ai. Cũng là lòng biết rõ. Mình tại đụng chạm nàng thời điểm. Nàng cũng không có né tránh. Chứng minh trong lòng của nàng. Đối với mình là cũng không có phòng bị cùng kháng cự. Có thể trước hắn lại cũng không dám làm như vậy. Thậm chí thử đều chưa thử qua. Nếu như trước kia hắn cũng có thể gan lớn hơn một chút. Có thể Phùng Nam cũng sớm đã là của hắn rồi. Hắn đưa tay thu hồi lại. Mũi chân thẳng run. Quang là như thế này một cái nho nhỏ thân mật động tác. Đã làm hắn liên tục trở về chỗ. Nàng cúp điện thoại. Không có phát hiện Bùi Dịch tiểu động tác. Chẳng qua là cảm thấy hắn thần sắc có chút rất không thích hợp. Đưa điện thoại di động thả lại trong bọc về sau. Hỏi hắn một câu, thế nào, không có gì, hắn lắc đầu, lắp bắp muốn đi phát động cỗ xe, nhưng tay lại run dữ dội hơn, nhiều lần đều không có theo chuẩn trên xe nút bấm, một bộ làm việc trái với lương tâm dáng vẻ, không dám nhìn tới nàng, Giang Sắt lại bắt hai lần tóc, hắn cúi thấp đầu hỏi, gọi điện thoại người tìm ngươi có việc, mới thời gian nửa năm. Bên người nàng lại đột nhiên nhiều thật nhiều hắn người không biết cùng sự tình. Điều này làm hắn dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ tới. Trong vòng giải trí cũng không dễ chơi. Nàng trước kia là rất dịu dàng thanh tú bộ dáng. Rất làm người khác ưa thích. Bây giờ càng là xinh đẹp. Rất dễ dàng gây nên người khác ngấp nghé. Vân, ta trước đó tham diễn một bộ phim muốn lên chiếu. Đoàn làm phim người nhắc nhở ta đến lúc đó giúp đỡ tuyên truyền, Giang Sắt nói xong lời này. Đem đầu hướng trên ghế ngồi một CMN, quay đầu nhìn hắn, buổi tối có sự tình sao? Ta mời ngươi ăn cơm. Giữa trưa là hắn mời khách, lại đợi mình nửa ngày thời gian. Tuy nói hắn lúc trước nói muốn theo đuổi nàng, khiến cho nàng cảm thấy có chút đau đầu, nhưng nói tóm lại hai người đã từng quen thuộc như vậy. Giang Sắt sau khi trùng sinh còn có thể cùng hắn có ăn cơm chung cơ hội vẫn là rất vui vẻ. Bùi Dịch đương nhiên sẽ không cự tuyệt cùng nàng cùng nhau ăn cơm. Nhưng nghĩ tới nàng bây giờ kiếm tiền cũng không dễ dàng. Liền nhịn đau cự tuyệt, giống như cũng không phải rất đói, lời nói vừa nói ra khỏi miệng. Hắn lại có chút hối hận, nếu không ta mời ngươi, canh thứ ba. Vì hôm qua thiên nguyệt phiếu đầy 200 tăng thêm monster, có chút ít tạp văn, thật xin lỗi, converter, lắc mê trang, hết chương.